Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, thứ 217 chương là nàng làm, lễ đường trong vòng, nhiệt độ hình như đô giảm kỳ độ, trong không khí hơn mấy phần kiềm chế lạnh ý, Kỳ An Trần long long trên vai tây trang áo khoác, nửa người trên y phục, cơ hồ sẽ phải trượt xuống, hiện tại rộng lung thung đọng ở trên vai. Cho dù là mặc áo khoác, nàng cũng thập phần không có cảm giác an toàn. Tưởng tượng một chút, nếu như không phải mới vừa Sở Mộ Phong phản ứng mau. Nàng liền đứng ở trên đài, chính là vạn chúng chú mục thời gian. Kỳ An Trần có chút nghĩ mà sợ, sắc mặt đô hơi trắng bệch. Sở Mộ Phong trấn an theo nàng mười ngón tương khấu, một tay kia vỗ nhẹ lưng của nàng, hình như ở hống bị sợ hãi tiểu bảo bảo như nhau. Động tác ôn nhu phóng tới nhẹ nhất, chỉ là hắn hống người động tác Việt ôn nhu, mang cười đáy mát, liền dũng động chống canh một sâu nặng hàn khí, bị hắn ánh mắt quét đến người, đô kìm lòng không đậu dùng mình một cái, cho dù là không có làm tạc, cũng bắt đầu chột dạ, ngoặc kép chấm chấm, là Triệu Nhu, có người nóng lòng thoát đi này lãnh biết dùng người giảm thọ làm cho người ta sợ hãi bầu không? Khí! Đột nhiên nhớ tới cái gì? Liền lập tức xác nhận khởi hung phạm mà ni người này vừa nói. Những người còn lại cũng nhao nhao nghĩ tới. Đối, hậu trường mọi người lý. Chỉ có nàng động tới Kỳ An Trần y phục. Triệu Nhu vẻ mặt kinh ngạc ủy khuất đứng dậy. Các ngươi đang nói cái gì? Hôm nay lại không cần ở phía sau đài thay quần áo. Ta thế nào động y phục của nàng? Kỳ An Trần cũng nghĩ tới. Thi đấu trước, người động tới ta phía sau cổ áo, lúc đó Triệu Nhu là làm ra muốn xem nhãn hiệu tư thế. Nhìn xong còn rất coi thường khinh bỉ hai câu. Hiện tại xem ra, kia kỳ thực đều là Triệu Nhu trang. Nàng ngay lúc đó những thứ ấy biểu hiện, chân thực mục đích căn bản không phải vì khoe khoang của nàng hàng hiệu váy. Mà là vì nhượng nhéo nàng cổ áo động tác này thoạt nhìn hợp lý một ít. Không cho nàng hoài nghi. Kỳ An Trần nhẹ ấn huyệt thái dương, cảm thấy đầu có chút đau, nàng là thật không nghĩ tới, vườn trường nội mâu thuẫn, cũng có thể dẫn phát sâu như vậy oán hận, hội làm cho các nàng phí nhiều như vậy tâm cơ, nói cái gì cũng muốn chỉnh suy sụp nàng, Triệu Nhu trên mặt ủy khuất vẻ ngày càng rõ ràng, đáy mắt thậm chí có ẩn ẩn lệ quang, là, ta là động tới ngươi cổ áo, thế nhưng như vậy chút thời gian. Thế nào đủ đem ngươi toàn bộ trên lưng và tuyến đô đẩy ra? Kỳ An Trần là cuối cùng một tổ lên đài. Ngươi là đếm ngược đệ nhị tổ. Chúng ta ở phía sau đài nhìn tiền mấy tổ thi đấu thời gian. Ngươi vẫn đứng ở Kỳ An Trần phía sau. Có cùng ở phía sau đài người xác nhận. Hậu trường có thể nhìn lén địa phương. Tổng cộng liền lớn như vậy. Đại gia chen thành một đoàn. Cũng ai cũng không để ý cái gì. Nàng hoàn toàn có thời gian gian lận, Kỳ An Trần cái kia váy vải vóc so sánh tinh quát. Nếu như không có trên diện rộng độ động tác, coi như là vá tuyến tất cả đều bị đẩy ra, cũng sẽ so sánh phục tùng ở lại chỗ cũ. Đại gia lại tất cả đều muốn thi đấu chuyện, cho nên mới không ai phát hiện. Sự thực đã rất rõ ràng, lễ đường nội hiện lên vẻ kinh sợ ồ lên, có không biết bọn họ. Tất cả đều ở nghe được đấy là có bao nhiêu thâm cừu đại hận. Hội dùng ác như vậy thủ đoạn trả thù. Triệu Nhu nhìn những thứ ấy khiếp sợ và khinh bỉ ánh mắt. Vẻ mặt bị người hiểu lầm kinh hoàng và ủy khuất. Đại tích nước mắt trong nháy mắt liền rớt xuống. Căn bản không phải ta. Các ngươi vì sao đô nói như vậy, không sai. Chính là nàng Lamani kỳ thực nàng luyện tập quá rất nhiều lần. Dài như vậy một đạo vá tuyến, chỉ có cổ áo vị trí khó nhất chọn, chỉ cần mở cái đầu, đừng nói là trong tay có lưỡi dao, cho dù là chỉ dùng tay, cũng có thể đem chỉnh đường may tuyến mở ra, là nàng thừa dịp giật lại Kỳ An Trần cổ áo, làm bộ muốn xem nhãn hiệu cơ hội, hung hăng dùng sức một hoa, đem cổ áo vị trí vá tuyến hoa khai, hết chương.